Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 89, thoải mái. Góc truyện audio.com, dùng tinh thần lực chỉ huy lực lượng di chuyển trong thân thể, Trần Tiêu Thừa Qua chỉ là từ cái trán di chuyển đến đôi tay, sau đó lại đẩy ra đi đều rất gian khổ khô nên, hắn rõ ràng biết có thể đem chân nguyên khống chế tinh chuẩn đến chùm ở trên tay, chỉ đun nóng hơi mỏng một tầng như vậy, là biết thao tác tinh diệu cỡ nào. Trần Tiêu tự đáy lòng nói một tiếng, đại ca thật là lợi hại. Tịch Vân Đình bị khen ngợi làm cho cảm xúc khẩn trương tiêu tán không ít. Vì thế hắn nghiêm mặt dùng tay dùng sức xoa ấn, đối Trần Tiêu nói. Nằm tốt, Trần Tiêu ngoan ngoãn đem đầu vặn trở về. Rất nhanh hắn liền không rảnh lo kinh ngạc cảm thán cùng bội phục. Tịch Vân Đình rất rõ, kinh mạch trên thân thể con người cùng cơ bắp trên tay động tác mỗi một lần đều rất chuẩn xác ấn đến chỗ hắn nhức mỏi. Chỉ cần dùng massage là đã có tác dụng, huống chi hắn còn cố ý đun nóng nước thuốc khiến cho dược hiệu phát huy càng mau. Cơ hồ là lập tức Trần Tiêu liền cảm giác trên lưng nóng cay, lại có một cổ cảm giác mát lạnh thoải mái thẩm thấu đến trong thân thể. Ngô, Trần Tiêu cố nhịn xuống thanh âm đã hừ đến bên miệng. Lực tay Tịch Vân Đình cực kỳ lớn, mỗi một lần xoa ấn đều là lại đau đớn, lại thoải mái. Đau đến Trần Tiêu hận không thể trốn khỏi lòng bàn tay Tịch Vân Đình, thoải mái đến Trần Tiêu lại muốn tiếp tục hưởng thụ đi xuống. Rất nhanh, trên sống lưng hắn đều là một tầng mồ hôi mỏng. Tịch Vân Đình tự nhiên là nghe được Trần Tiêu ẩn nhẫn rên gì. Hắn biết này rất đau, lúc còn trẻ hắn tu luyện cường độ còn cao hơn mấy lần hiện tại, tuyệt không ít hơn Trần Tiêu. Lúc ban đầu là sư huynh giúp hắn đem cơ bắp đang nhức mỏi co chặt ở bên nhau xoa ra, sau lại chờ đến khí trong cơ thể hắn có chút thành tựu, liền không còn phiền toái sư huynh, chỉ là chính mình dùng khí trong cơ thể giảm bớt. Thấy Trần Tiêu không tự giác co chặt lên muốn tránh né đau đớn, hắn nói. Thả lỏng, không cần kháng cự. Người càng muốn đối kháng, liền càng cảm thấy đau. Chờ xong rồi, cũng chỉ dư lại thoải mái, không có đau đớn. Tránh né đau đớn là bản năng con người, không phải Trần Tiêu muốn lập tức từ bỏ đối kháng, là có thể thả lỏng lại. Huống chi thật là quá đau, cảm giác như khổ hình này cùng ban ngày thế nhưng cũng không thua kém chút nào. Trần Tiêu một câu đều nói không nên lời, liền hô hấp đều đã chịu ảnh hưởng, dồn dập lên. Mỗi một khối cơ bắp nơi vai cổ, sống lưng, phần eo đều bị cẩn thận chiếu cố đến, liền hai cây gân lớn cũng không có rơi xuống. Trần Tiêu trên người chỉ ăn mặc một cái quần lót, lúc đầu mới bỏ lên trên giường, hắn còn có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này bốn chữ kia viết như thế nào đều nhớ không nổi nữa là khác. Chỉ có lúc Tịch Vân Đình đứng dậy ngã nước thuốc vào lòng bàn tay, hắn mới có dư lực thở dốc một lát, rất nhanh liền lại lâm vào đau cùng thoải mái muốn chết muốn sống. Massage toàn bộ phần thân trên liền tốn hơn 15 phút, sau đó Tịch Vân Đình lại tỉ mỉ massage hai chân Trần Tiêu một phen. Chân so với phần thân trên càng là khu vực tai họa nặng, các cơ bắp càng thêm cứng đờ khẩn trương, ngón tay Tịch Vân Đình ở trên kinh mạch dùng lực nhấn một cái, Trần Tiêu liền rốt cuộc nhịn không được chảy ra nước mắt. Hắn hô hấp trở nên càng ngắn càng nhẹ càng nhanh, khi thở dốc ngẫu nhiên còn mang ra một tiếng nghẹn ngào không giấu tốt. Góc truyện audio.com. Đại khái là cảm thấy lớn như vậy còn khóc vì đau đớn quá mức mất mặt, Trần Tiêu đôi tay dùng sức nắm gối đầu, đốt ngón tay đều dùng sức đến trắng bệch. Tịch Vân Đình thấy hắn như thế, trong lòng sinh ra không đành lòng. Nhưng mà hắn có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ là nhanh hơn động tác làm massage kết thúc nhanh chút. Kết quả lòng tốt không dùng đúng chỗ trực tiếp làm Trần Tiêu nhịn không được ra tiếng kêu một giọng nói. A, này một tiếng kêu đến Tịch Vân Đình trong lòng phịch một chút, động tác trên tay tức khắc dừng lại. Cảm giác tay trên người không động, Trần Tiêu không nhịn xuống quay đầu lại. Giữa mày Tịch Vân Đình nhíu lại, dùng ánh mắt hàm chứa lo lắng, hơi mang không đành lòng nhìn hắn. Trần Tiêu bị xem đến trên mặt lại là một trận khô nóng, hắn ngượng ngùng mà nói. Ta không có việc gì, đại ca, ta chịu nổi, không cần lo cho ta, ngươi tiếp tục. Trên mặt hắn tuy rằng không có nước mắt, vành mắt chóp mũi lại đều đỏ lên. Gương mặt tuấn tiếu nguyên bản liền khiến người nhìn thích lại mang theo ngây ngô sạch sẽ, lúc này bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ càng thêm làm người cảm thấy trìu mến. Cho dù là Tịch Vân Đình cũng không có thể ngoại lệ. Trong lòng mềm nhũn Tịch Vân Đình nói, ta cho ngươi dùng nước thuốc massage xong sẽ không còn bị đau, làm ngươi buổi tối có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau nhất định cả người nhẹ nhàng, vui vui vẻ vẻ. Trần Tiêu quay lại đi thanh âm dầu dĩ mà, một tiếng, hắn nói. Ta biết đại ca đều là có ý tốt, là ta thân thể của mình không biết cố gắng. Tịch Vân Đình dưới tay tiếp tục xoa ấn hai chân hắn, nơi này cơ bắp càng tỉ mỉ, càng thêm căng chặt có co giãn. Tuổi trẻ da thịt bóng loáng trơn mịn, làm Tịch Vân Đình trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, làn da người thế nhưng là cái dạng này. Có một lực hấp dẫn gắt gao hút lấy bàn tay hắn, nhịn không được lưu luyến không đi. Da như ngưng chi, yêu thích không buông tay chỉ đến chính là như vậy đi. Tịch Vân Đình rất nhanh phát giác cái ý niệm này rất không tôn trọng Trần Tiêu, mình sinh ra loại ý tưởng này cũng không được tốt. Lập tức liền thít chặt suy nghĩ, nghiêm khắc khiển trách chính mình một phen, theo sau đem cái ý niệm này ném vào một bên. Vì phân tán tâm tư, Tịch Vân Đình liền theo Trần Tiêu nói. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi làm đã cũng đủ tốt. Trần Tiêu ý chí lực cùng sức chịu đựng xác thật làm Tịch Vân Đình lau mắt mà nhìn. Ngang nhau lượng huấn luyện, cho dù là đệ tử phái Trọng Huyền ở lúc ban đầu huấn luyện cũng khó tránh khỏi khóc nhè tâm sinh bi phẫn ủy khuất. Trần Tiêu không có kêu lên một tiếng khổ một tiếng mệt, càng chưa từng oán giận quá một lần. Cố nhiên là bởi vì hắn tuổi khá lớn, lực chịu đựng cao. Tính cách cứng cỏi của hắn cũng có tác dụng quan trọng nhất trong đó. Trần Tiêu cười khẽ một tiếng, nói, đại ca mau đừng khen ta, ta nghĩ Trọng Huyền không có vài người không chịu nổi đau như ta vậy. Tịch Vân Đình lại nói, vậy thì ngươi nghĩ sai rồi, không nói mấy người ở kéo gân áp chân đã khóc cái không ngừng, chỉ nói lúc massage sau khi luyện tập cũng có khóc lóc thảm thiết đâu. Trần Tiêu tò mò quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi, bọn họ làm xong cơ sở luyện tập cũng sẽ massage như vậy sao? Tịch Vân Đình gật đầu nói. Đương nhiên, giữa bạn bè thường thường giúp đỡ cho nhau massage. Đối điểm này, Tịch Vân Đình biết đến rất rõ ràng. Có chút huấn luyện cơ sở, bởi vì tuổi quan hệ. Tịch Vân Đình thường xuyên gặp phải các đệ tử tuổi nhỏ hơn. Gocchuyenaudio.com, tình nghĩa giúp đỡ cho nhau giữa các đồng môn đã từng làm Tịch Vân Đình rất hâm mộ. Bởi vì thân phận cùng năng lực đặc thù của hắn, loại này hâm mộ làm người ký ức khắc sâu, cuối cùng biến thành tiếc nuối. Tịch Vân Đình nhớ tới chuyện cũ, tâm tình hạ xuống một cái chớp mắt. Nhưng nhìn đến Trần Tiêu xoắn đầu, hai mắt tò mò nhìn hắn, tâm tình đang hạ xuống tức khắc liền tiêu tán. Hắn nói, cho nên kế tiếp sau khi làm huấn luyện ta đều sẽ lại đây giúp ngươi. Mỗi ngày giúp ngươi dùng nước thuốc massage, ngươi cũng sẽ khôi phục mau một ít. Trần Tiêu tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà Tịch Vân Đình đều nói các đệ tử trong sư môn hắn đều là lẫn nhau trợ giúp như vậy, hắn từ đại ca chiếu cố tựa hồ cũng là theo lý thường đương nhiên. Chỉ phải thuận theo đáp ứng, đối với ý tốt của Tịch Vân Đình nói lời cảm tạ. Bộ dáng Trần Tiêu ngoan ngoãn gật đầu làm Tịch Vân Đình tâm tình rất tốt. Quả nhiên cho đi so nhận lấy càng làm cho người cảm thấy vui sướng, hắn nghĩ. Ngày hôm sau Trần Tiêu rời giường, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Toàn thân tràn ngập lực lượng uyển chuyển nhẹ nhàng, cảm thấy chính mình đều có thể bay lên tới. Hắn tin tưởng 10 phần, tinh thần no đủ đi Tịch Vân Đình Đông Viện tiến hành huấn luyện hôm nay. Cảm thấy hôm nay hắn trạng thái tốt như vậy, khẳng định sẽ không lại giống chó chết khi trở về. Nhưng, này hết thảy chỉ là hắn ảo giác, đêm qua ở chung làm hai người giao tình càng tiến thêm một bước, Tịch Vân Đình lại vẫn mặt lạnh như thiết, không hề có nương tay. Làm xong huấn luyện cơ sở, bắt đầu chính thức học tập thân pháp. Động tác khó khăn tăng lớn, thể lực tiêu hao càng lớn. Thật sự là một chút nhẹ nhàng đường sống đều không cho hắn lưu lại, phi thường có phong cách làm việc của Tịch Vân Đình. Hôm nay, hắn vẫn phải lê bước chân về Nam Viện. Trên mặt không hiện, nội tâm lại cảm thấy khóc lóc, cảm thấy đại ca quá lãnh khóc quá vô tình. Kết quả đêm đó sau khi ngâm tắm, Tịch Vân Đình cầm nước thuốc đúng hẹn lại đây. Sau khi trải qua một trận massage lại đau lại thoải mái, cả người thoải mái, Trần Tiêu liền lại cảm thấy đại ca thật là quá săn sóc quá chu đáo, lại không có người nào tốt với hắn hơn đại ca. Cứ như vậy, giữa đau đớn cùng thoải mái lặp đi lặp lại, Trần Tiêu nhanh chóng học tốt cơ sở thân pháp cũng có một chút bộ dáng. Mà ở lúc này, ân trưởng sự cũng cùng Hàn Nguyên Xuân nói xong vụ Thanh Hàn Sơn chính thức phụ thuộc vào phái Trọng Huyền. Chính thức gặp mặt cần thiết từ thành chủ Hàn Nguyên Xuân tự mình đi một chuyến tầng trời cao La Thần, gặp mặt trưởng sự viện. Nhưng mà hiện tại Hàn Nguyên Xuân căn bản là đi không được, cũng chỉ có thể chờ đến bên này bình ổn nội loạn, sự tình giải quyết xong hết mới có thể nhích người. Chính sự xong xuôi, ân trưởng sự liền mang theo người của thôn thường ra lên đường. Lúc đi, Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình hai người cùng đi đưa tiễn. Ân trưởng sự còn tốt, đối trường hợp như vậy xuất hiện phổ biến. Mấy người thôn thường ra liền không giống nhau, cùng Trần Tiêu ở chung một đoạn thời gian, thế nhưng cũng có chút người luyến tiếc hắn. Trần Tiêu cười nói, đừng như vậy, chờ đến về sau mọi người còn có cơ hội gặp mặt. Chờ các ngươi tu vi thành công, có thể ra ngoài rèn luyện, nói không chừng sẽ ở nơi nào liền gặp được. Hoặc là chờ sau này cũng sẽ có một ngày ta đi Trọng Huyền bái phỏng. Gocchuyenaudio.com, ân trưởng sự thì hỏi Tịch Vân Đình đang không có biểu tình gì kế bên. Lần này, thật sự không cùng trở về. Tịch Vân Đình nhìn chỗ khác nhàn nhạt nói. Không cần, dù sao lúc này đây ân sư huynh cũng đã trực tiếp mang đến khen thưởng của nhiệm vụ lần này, công huân cũng đã kết toán, nhiệm vụ xem như kết thúc. Ta cũng không cần phải lại ở trong thời gian ngắn về một chuyến sư môn. huống chi hiện tại sư phụ đang bế quan, ta cũng không cần trở về quấy rầy. Liền ở bên ngoài cùng bạn bè đi du lịch cũng rất không tồi. Ân trưởng sự nhìn theo ánh mắt của Tịch Vân Đình, bên kia bên người Trần Tiêu đang có vài người vây quanh hắn nói chuyện. Ngẫm lại tiểu sư đệ thật vất vả kết giao được một người bạn, lúc này tất nhiên là vui đến quên cả trời đất. Mà hắn lúc này không chịu trở về cũng là lo lắng năng lực trên người mình một cái không cẩn thận mất khống chế, dẫn tới sư phụ bế quan thất bại đi. Hắn vỗ vỗ Tịch Vân Đình nói, vậy tốt ngươi cứ yên tâm ở bên ngoài du lịch đi. Có chuyện gì ta sẽ khiến người báo ngươi biết. Tịch Vân Đình quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, nói. Cảm ơn ân sư huynh, bọn họ vừa đi Trúc Sơn cư liền trống trải rất nhiều. Trần Tiêu liền đưa ra muốn về phủ thành chủ, Tịch Vân Đình nghĩ nghĩ, đổi cái địa phương cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hai người liền xử lý một ít đồ vật không thể để lâu trong Trúc Sơn cư quay trở về thành Hàn Sơn. Trở lại phủ thành chủ, Đồng Nặc Nặc vừa thấy hắn liền oán giận một trận. Trên người hắn thương thế đã tốt không sai biệt lắm, da thịt hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có nhàn nhạt vết sẹo, còn cần bôi thuốc một đoạn thời gian để tiêu trừ. Cả người đã có thể nơi nơi đi lại, chỉ là hắn mù đường, không dám một mình hành động trong phủ thành chủ to như vậy. Mỗi lần muốn đi ra ngoài, đều tìm không thấy người đi cùng. Da như ngưng chi, da thịt trắng trẻo mịn màng, cách trương.